Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2551. Góc truyện audio.com, không trách Tôn tổng suy nghĩ nhiều, dù sao nhà hàng này tương đối đặc sắc cho phép khách nhân mang đồ vật cho đầu bếp chế tác, chỉ là có hạn chế số lượng mà thôi, mỗi người chỉ có thể mang một dạng. Mà Đường Kính Thâm vừa vặn mang một con cá, không phải muốn nấu ăn chẳng lẽ vẫn là dùng đến thưởng thức. Tôn tổng cảm thấy rất là kỳ quái, tiếp xuống còn phát hiện đối phương thật đúng là dạng này. Con cá kia có cái gì khác biệt? Tôn tổng cũng nhìn thoáng qua. Sau đó liền phát hiện con cá này vậy mà đang nhìn chằm chằm bọn họ ăn cơm, trong miệng còn thỉnh thoảng nôn bong bóng cá. Tôn tổng cảm thấy con cá này còn giống như rất có thú. Đạt thành hợp tác về sau, liền dò xét đưa ra yêu cầu, Đường tổng tôi cảm thấy ngài con cá này không sai, nếu là ngài bỏ được giá tiền này chúng ta có thể thương lượng. Đường Kính Thâm nhìn thoáng qua cá thản nhiên nói, Tôn tổng nói đùa tôi đây cá trên thế giới chỉ có một con như vậy, bao nhiêu tiền tôi cũng không bán. Mệnh nó chính là mệnh của tôi. Tôn tổng, không phải liền là một con cá sao? Nói có nghiêm trọng như vậy. Tại về tới Đường gia về sau, Trầm Mộc Bạch trở nên tự do nhiều. Angie giống như bị quản gia tống đi một ngày, cô lần này cũng không cần lại lo lắng sợ hãi. Ùng ục ục, Trầm Mộc Bạch đang tại vui sướng thổ phao phao, liền bị tổng tài đại nhân cho một đem bỏ vào trong bồn tắm. A, chẳng lẽ muốn cho cô ngâm trong bồn tắm sao? Đang lúc Trầm Mộc Bạch nghĩ như thế, đối phương bỏ đi quần áo. Cô, cái này liền có chút kích thích, Trầm Mộc Bạch trợn mắt to nhìn, phát hiện đối phương cười chỉ còn lại có một. Kiện cuối cùng, liền vào tới, lập tức trở nên không gian nhỏ hẹp, cô lập tức tìm khe hở bơi a bơi, Đường Kính Thâm duỗi ra ngón tay thỉnh thoảng đùa lấy cô. Trầm Mộc Bạch phun bong bóng cùng tổng tài chơi thật quá mức. Nhưng là rất nhanh phát hiện, Đường Kính Thâm tựa hồ đối với đuôi cá cô sinh ra hứng thú. Trầm Mộc Bạch lập tức tìm phương hướng chạy, nhưng là luôn luôn có thể bị người bắt được, cô mệt mỏi thở hồng hộc, ta muốn cùng ngươi đồng ngư quy tận. Trầm Mộc Bạch một đầu đụng tới, mắt nổi đom đóm. Trong mắt tổng tài đại nhân, lướt qua một vòng nụ cười nhàn nhạt. Tức giận, Trầm Mộc Bạch hừ, ngươi cứ nói đi, đối phương mới thản nhiên nói, chuyện em ở trong mơ tôi từng kiện đều nhớ tinh tường. Trầm Mộc Bạch, cô lập tức liền không phản đối, ủng ục ục phun bong. Bóng, sau đó núp ở nơi hẻo lánh nhỏ, Đường Kính Thâm vuốt vuốt huyệt thái dương, mỗi ngày tìm em cũng là không dễ dàng. Hắn cũng không phải cảm thấy phiền phức mà là lo lắng đối phương nếu là không có hắn ở đây ngay dưới mắt vậy phải làm sao bây giờ mới tốt. Trầm Mộc Bạch không tim không phổi phun bong bóng cho đi người một cái đuôi, quay người đã nhìn thấy tấm gương. Cô lập tức liền mở to hai mắt nhìn qua, con cá này bộ dáng thoạt nhìn ăn thật ngon. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, nhưng là một giây sau cô liền nhớ lại đến cái này tựa như là chính cô. Nhưng là, thoạt nhìn thật rất mập ăn thật ngon nha, Trầm Mộc Bạch cảm thấy cái này cũng không thể ảnh hưởng cô chảy nước miếng. Vừa nhìn, một bên nghĩ thầm làm cá bách khoa toàn thư. Tổng tài đại nhân sau khi mặc quần áo xong, đem cá vớt lên. Trầm Mộc Bạch ra sức, dãy dụa lấy, không ta còn chưa có nghĩ đủ đâu. Bể cá bị để lên bàn, Đường Kính Thâm trợn tròn mắt nhìn đối phương, nghĩ đến người đến ngày mai sẽ lại biến thành một loại bộ dáng khác, không khỏi hơi nhíu nhíu mày lại. Trầm Mộc Bạch ủng ục ục phun bong bóng, tổng tài, ngủ ngon. Cô ngáp một cái, có chút u oán nói, hệ thống, cái này lúc nào mới dừng lại đây, còn có để cho ta làm nhiệm vụ thật tốt hay không? Hệ thống nói, tôi đã hợp thành báo lên, rất nhanh giúp cô tìm tới một cái thân thể thích hợp. Trầm Mộc Bạch thực sao? Hệ thống thực, Trầm Mộc Bạch cái kia ta an tâm, cách chương,